Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 531. Mê gái, lăn đi. Được rồi, Lam Ngân, thân ta cũng có một kiện đồ vật. Đã quên hướng ngươi phô bày. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân, khẽ cười nói: "Huyền, vật gì vậy? Dễ dàng, liền lấy ra tới cho ta xem." Lam Ngân một đôi thu thủy đôi mắt sáng, nhiều hứng thú nhìn về phía Hoán Khê, nhẹ giọng nói: "Hì hì, ta bảo bối này đồ đạc a, ngươi cũng có." Hoán Khê mỉm cười, liền vươn tay cánh tay, cũng đem mặt ống tay áo cho lôi tới. Lập tức trong lúc đó, Hoán Khê cái kia tuyết trắng như ngọc, sáng tỏ bóng loáng nhu nhuyễn ngọc cánh tay, liền triển khai hiện tại Lam Ngân trước mặt. Lam Ngân còn tưởng rằng là Hoán Khê hướng mình khoe khoang chính mình da thịt được bảo dưỡng tốt, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Lam Ngân cánh tay ngọc đỉnh chỗ, cũng giống như mình, cư nhiên cũng xuất hiện một cái đỏ bừng sắc đậu Omori cung sa. Hoán Khê, ngươi đến nay cũng là thân xử nữ. Điều này sao có thể? Như vậy tiểu vũ là từ nơi nào nhô ra? Lam Ngân đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía Hoán Khê. Không thể tin nói rằng, cái này có gì tốt kinh ngạc? Hì hì, ở chúng ta hồn thú giới, không phải rất lưu hành nhận thức nữ nhi nhận thức mụ mụ hợp thành một nhà sao? Hoán Khê mỉm cười, tiếp tục nói ra, năm đó, ta và tiểu vũ đều là thuộc về nhu cốt mị thỏ bộ tộc. Về sau, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chúng ta nguyên bản tương đối cường thịnh nhu cốt mị thỏ bộ tộc liền suy sụp đến. Chung quanh lọt vào còn lại hồn thú tộc loại cùng nhân loại bắt giết. Rồi đến về sau, cũng chỉ còn dư lại ta và tiểu vũ hai người. Lúc đó ta thấy tiểu vũ tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Liền nói với nàng, ta muốn làm nàng mụ mụ, cùng nàng hợp thành một cái mới gia đình. Tiểu vũ cùng ta rất là hợp ý. Lúc này đáp ứng, ân, liền kiên trì tới hiện tại. Khanh khách, thật không ngờ, ngươi và tiểu vũ nguyên lai là tầng quan hệ này. Lam Ngân nhẹ giọng nói ra, ta mấy ngày nay tới giờ vẫn cho là ngươi và tiểu vũ là thân sinh mẫu nữ. Lại không ngờ rằng, kết quả sẽ là như vậy. Đây cũng có cái gì? Chúng ta hồn thú đây, đang đeo đuổi vĩnh sinh chi đạo tu luyện đạo đường. Gặp được gian nan hiểm trở, có thể sánh bằng nhân loại phải nhiều thật nhiều lần. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải bất trắc cục diện phát sinh. Lẫn nhau trong lúc đó, nếu như xem hợp mắt, nhận mẫu nữ, ngược lại cũng có thể từ trong đó đạt được đã lâu nhà ôn huynh cùng nhu tình. Hoán Khê yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói, là, vâng, đúng, a, chúng ta hồn thú tu luyện đạo đường, khó khăn cỡ nào, làm như vậy, không chỉ có không gì đáng trách, còn có thể tránh thoát rất nhiều phiền phức. Lam Ngân nhẹ giọng phụ họa nói rằng, đột nhiên, Lam Ngân nghĩ tới Lý Vô Ngạo để lại cho mình băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Hoán Khê, vội vã nhẹ giọng nói ra. Hoán Khê, người ta vẫn lẫn nhau đem đối phương trở thành tỉ muội đối đãi. Về sau, thẳng thắn liền ở cùng nhau tu luyện đi. Giữa hai bên, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem một cái Vô Ngạo lưu quý giá tuyển nhãn. Ở bên trong tu luyện, chúng ta hồn thú có thể đề thăng phần trăm chi 50 tốc độ. Vừa nói, không chờ Hoán Khê bằng lòng lên tiếng, Lam Ngân liền lôi kéo Hoán Khê ngọc thủ, đi tới nội thất, bị Lý Vô Ngạo để đặt băng hỏa lưỡng nghi nhãn địa phương. Đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt phân nửa cực dương khí độ. Một nửa là cực âm chi khí băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lam Ngân đối với Hoán Khê mỉm cười nói. Hoán Khê, chúng ta vào đi thôi. Phương diện này trung hòa rất nhiều tiên thảo linh dược. Linh lực sự dư thừa trình độ nhưng là ngoại giới mấy chục lần. làm hồn thú làm bọn chúng ta đây. Ở bên trong tu luyện, có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Nghe Lam Ngân nói như vậy, lại thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, quả thực linh lực sự dư thừa, tiên khí giạt rào, hoán khê trong mắt đẹp, không khỏi lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ. Đôi mắt đẹp nhìn phía bên cạnh Lam Ngân, hoán khê sợ run một, thì thào nói ra, Lam Ngân, cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng là Vô Ngạo để lại cho ngươi tu luyện bảo vật. Ngươi cứ như vậy nguyện ý đem ra cùng ta cùng nhau chia sẻ. Lam Ngân đôi mắt đẹp giận hoán khê liếc mắt, nhẹ giọng mắng, hoán khê, ngươi lải nhải cái gì à? Ta không phải đã nói, chúng ta là tỉ muội sao? Ở sau này truy cầu vĩnh sinh chi đạo, chúng ta còn muốn lẫn nhau dẫn, chiếu ứng lẫn nhau đây. Đem điều này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng ngươi cùng hưởng. Là của ta tấm lòng thành. Hơn nữa, coi như là Vô Ngạo đã biết, hắn cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Hoán khê, nếu như ngươi lại như thế nét mực, ngươi chớ có trách ta sinh khí. Thấy Lam Ngân kiên quyết như thế, hoán khê không khỏi rên rỉ một tiếng. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng trực câu câu nhìn Lam Ngân. Mộng Nghệ Bàn mà Mị Thanh nói ra. Lam Ngân, chúng ta bách hợp đi. Ta đã yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy hoán khê lộ ra như thế một bộ mê gái thần thái. Còn kìm lòng không đặng vươn ngọc thủ sờ về phía chính mình đẫy đà bộ ngực. Lam Ngân tâm lý không khỏi phát lên một hồi ác hàn. Cáu mắng, mê gái, lăn đi, đón lấy. Lam Ngân liền cả người run run mà vươn cánh tay ngọc. Một tay lấy hoán khê đẩy tới tiên khí rồi rào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Mà chính nàng cũng là theo nhảy vào. Barak Vương Quốc, một chỗ rậm rạp tùng lâm bên trong. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Seri, Luzi hai vị quận chúa đang ngồi vây quanh một cái cháy hừng hực bên cạnh đống lửa. Xuyên thấu qua hừng hực hồng sắc hỏa diễm, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía bên cạnh bốn vị mỹ lệ giai nhân. Thấy các nàng mỗi người cạnh tranh nghiên khoe sắc, có kỳ mỹ, trong lòng tự nhiên là thưởng tâm duyệt nhãn. Chỉ cảm thấy sau khi tiến vào, có bốn vị này giai hợp nhân bạn, liền tuyệt đối không uổng công. Độc Cô Nhạn vươn ngọc thủ, cầm lấy một cây rơm củi, gia nhập vào trong đó, có thể dùng hỏa thế càng thêm vượng đứng lên. Sau đó, của nàng một đôi đào hoa thủy mâu, thì nhìn hướng bên cạnh Lý Vô Ngạo, thấy hắn đang len lén đánh giá trước mặt hai vị tư sắc tuyệt mỹ, khí sắc đỏ thắm quận chúa, không khỏi cười khanh khách đứng lên, chậm rãi vươn tinh tế mềm nhẵn ngọc thủ. Độc Cô Nhạn ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú quát một nũng nịu tra khí mà nói ra, tiểu lão công, ngươi muốn xử trí như thế nào hai cái này mỹ lệ làm người hài lòng quận chúa cô nương à? Hì hì, ân, như vậy đi, ta và Tiểu Vũ bên người đều thiếu khuyết nha hoàn, không bằng tiểu lão công ngươi liền thu các nàng, làm cho các nàng cùng nhau hầu hạ ta và Tiểu Vũ, thuận tiện cũng hầu hạ một tiểu lão công ngươi, được không? Thấy Độc Cô Nhạn vừa lúc nói ra trong lòng của mình suy nghĩ, nằm ở quán tính cho phép, Lý Vô Ngạo đã nghĩ lập tức bằng lòng, có thể lời còn chưa mở miệng, Lý Vô Ngạo chỉ thấy Độc Cô Nhạn một đôi đào hoa thủy trong mắt, lộ ra một vẻ giảo hoạt cùng một vẻ thương hại, lập tức cũng biết, đại sự không ổn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Vô Ngạo đã nghĩ nhảy dựng lên, tránh đi sang một bên, nhưng không nghĩ thân thể một bên khác Tiểu Vũ, tốc độ nhanh thần kỳ, ở chính mình chưa phản ứng kịp trước, liền thi triển bắt đầu thuấn thân thuật ép người tới gần. Cũng đứng chồng ngược dựng lên, vươn hai cái thon dài mượt mà trắng noãn đùi đẹp một con trai đem Lý Vô Ngạo cổ ôm lấy. Cũng hung hăng dùng sức điên cuồng văng ra ngoài, cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,